Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, Tuyệt Thế Thần Nguyên. Vô thượng sinh vật, ngươi là ai? Diệp Phàm soát một chút nhìn về phía bên người cái kia đạo cái bóng. Ánh mắt lăng lệ, đạn tay điểm ra một đạo màu vàng chỉ ấn. Ô Tương Đương, cái kia đạo cái bóng thanh âm sụt sùi như là quỷ lệ. Cũng nháy mắt động, trong bóng đêm bỗng nhiên vươn ra hai cái rộng khoảng một trượng cánh. Xoay quanh mà lên, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Một cỗ gió tanh đập vào mặt, mang theo một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Bành, đạo thân ảnh màu đen kia đụng vào Diệp Phàm một cái thực sự màu vàng chỉ ấn, bị một ngón tay xuyên thủng mi tâm, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Diệp Phàm nhíu mày, cẩn thận đi ra phía trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt cái này thân ảnh màu đen thi thể. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn xem giống như là hình người con rơi. Lâm Phong lúc này cũng đi tới, chỉ nhìn một chút, liền nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là ma bức, trong truyền thuyết là con rơi thành tinh biến thành đại năng về sau. Hậu đại huyết mạch đi qua nhiều đời pha loãng thoái hóa sau sản phẩm. Từ trước đến nay sinh hoạt tại một chút đại hung chi địa biên giới. Ma bức vị trí đều không phải cái gì đất lành, mà là ẩn giấu đi lớn lao khủng bố cùng nguy hiểm. Cái này ma bức bất quá cao cỡ một người, thực lực cũng không cường đại. Ấn lý đến nói, nó là không cách nào cảm ứng được mặc thạch áo chúng ta. Hẳn là ngươi vừa rồi mở miệng thanh âm, kinh động nó, để nó muốn dò xét ngươi tồn tại. Sau đó ngươi cái kia một đạo chỉ ấn, để nó xác định ngươi tồn tại, cho nên mới sẽ nhào về phía ngươi. Nghe Lâm Phong kiểu nói này, Diệp Phàm liền minh bạch, chúng ta bất quá mới vào quạng mỏ, liền gặp cái này một người cao ma bước. Như vậy quạng mỏ chỗ sâu, chắc hẳn còn có càng lớn hung hiểm. Lâm đại ca, tiếp xuống chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Lâm Phong nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi về phía trước tiến. Trên thực tế, trong lòng cũng của hắn rõ ràng, Tử Sơn đánh dấu nhưng so sánh Thạch Thôn đánh dấu nhiệm vụ độ khó phải lớn hơn nhiều. Dù sao trong Tử Sơn, thế nhưng là phong ấn sống thái cổ sinh vật, một cái sơ sẩy liền dễ dàng kinh động những cái kia tồn tại. Lâm Phong cùng Diệp Phàm dọc theo quạng mỏ tiến lên hơn 10 dặm, gặp một đám hơn trăm con ma bức ở đây nghỉ lại. Chỉ bất quá hai người lại hết sức bình tĩnh, tất cả có can đảm công kích bọn họ ma bức đều bị bọn họ không lưu tình chút nào chém giết. So sánh với Tử Sơn chỗ sâu những cái kia tồn tại, trước mắt ma bức căn bản cũng không tính là gì. Ngay sau đó, bọn họ gặp được một cái cao có hơn 10 mét cự hình ma bức, bị Lâm Phong một cái cửu long tỉ cho nghiền thành vỡ nát. Dù sao hồng mông tử khí nguyên can đúc thành cửu long tỉ, uy lực của nó so với vạn vật mẫu khí nguyên can đúc thành đỉnh càng thêm đáng sợ. Một sợi tự nhiên chảy xuôi hồng mông tử khí đâu chỉ có thể áp sập sơn nhạc, đập vụn đại địa cũng không phải việc khó gì. Lại lần nữa tiến lên hai mươi mấy dặm, tòa này từ mười mấy vạn năm trước lưu lại quạng mò vẫn không có đến cuối cùng, kinh lịch một đoạn thời gian rất dài tịch mịch về sau, đường hầm mỏ hai bên cũng đã có pha tạp bích họa khắc đá xuất hiện. Những hình khắc đá này đều mười phần thô ráp, là năm đó mở quạng mỏ cổ đại đào nguyên người lấy đao búa lưu lại, ghi chép năm đó đào nguyên đủ loại. Lâm đại ca, ngươi nhìn nơi này xuất hiện thật nhiều thi thể, năm đó nơi này phát sinh chảy máu đại loạn. Diệp Phàm bỗng nhiên chỉ vào nào đó một tấm điêu khắc đá, thấp giọng mở miệng nói, mặc dù cổ nhân bút pháp đơn giản, nhưng là từ cái kia đầy đất đổ dạp trong thi thể, y nguyên có thể để người phát giác được năm đó nơi đây phát sinh cỡ nào máu tanh một màn. Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn thấy chết người càng ngày càng nhiều, nhìn thấy một cái mi tâm mọc sừng, có 6 đôi cánh tay sinh vật từ thần nguyên bên trong đi ra, gần như diệt tuyệt tất cả mọi người. Càng nhìn thấy cái kia diệt tuyệt tất cả mọi người sinh vật mạnh mẽ, sau một khắc liền đối với một khối tuyệt thế thần nguyên lễ bái, tựa như là một nô bộc. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật có thể để cho cường đại như vậy cổ đại sinh vật dập đầu? Diệp Phàm càng xem càng là kinh hãi, cảm thấy trong Tử Sơn Đại khủng bố không khác một cái phong ấn tại thần nguyên bên trong chưa hề từng đi ra nữ tử mà thôi. Lâm Phong chậm rãi mở miệng, 10 phần lạnh nhạt, đối với Tử Sơn quá khứ cùng bí mật, đương thời không có người so hắn cái này người xuyên Việt càng thêm rõ ràng. Diệp Phàm lập tức liền cứng đờ, bởi vì sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái kia bích họa bên trong, có một cái phong ấn tại tuyệt thế thần nguyên bên trong nữ tử. Nữ tử vẻn vẹn vươn một ngón tay, thuận tiện như muốn ép sơn hà chấn động, tất cả thiên địa nát. Càng làm cho Diệp Phàm khiếp sợ là Lâm Phong rõ ràng đi tại đường hầm mỏ khác một bên, cũng không có đi nhìn những thứ này bích họa, lại biết rõ bích họa bên trong cảnh tượng. Giờ khắc này, Diệp Phàm đối với Lâm Phong càng phát bội phục cùng kính ngưỡng. Cái này Lâm đại ca trên thân ẩn chứa vô tận bí mật, mà lại phảng phất có thể biết trước. Diệp Phàm nhận biết Lâm Phong càng lâu, liền càng là cảm thấy Lâm Phong thần bí cùng thâm bất khả trắc. Có vô thượng nhân vật xuất thủ, đỉnh đầu của hắn viết một cái đế chữ, hắn chỉ vươn một cái tay, liền trấn áp thần nguyên bên trong phong ấn nữ tử kia. Diệp Phàm lại lần nữa kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, trong Tử Sơn dính dấp đến tột cùng là cái gì cấp độ tồn tại, ngay cả một vị cổ đại đại đế đều tự mình xuất thủ. Trong Tử Sơn có vô thủy đại đế kinh văn, đế binh, đương nhiên phần cơ duyên này đương thời không người nào có thể thu hoạch được. Diệp Phàm nghe xong trong Tử Sơn có một vị đại đế kinh văn cùng đế binh, hơn nữa còn là Bắc Vực sử thượng tiếng tăm lừng lẫy vô thủy đại đế truyền thừa thời điểm, lập tức liền kích động. Thế nhưng là khi hắn nghe được Lâm Phong nửa câu nói sau thời điểm, nhưng lại không khỏi trong lòng tối sầm lại. Không người nào có thể thu hoạch được a. Lâm Phong nhìn thoáng qua Diệp Phàm, bỗng nhiên mang theo một loại vi diệu ý cười mở miệng nói, bất quá nếu là ngươi có thể cùng một cái tiên thiên đạo thai kết làm đạo lữ lời nói, tương lai sinh hạ một vị tiên thiên thánh thể đạo thai, liền có thể học được vô thủy kinh văn. Không biết tại sao, Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Phong cái ánh mắt này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được mau mau, cái này nguyên bản tại gia thiên bên trong được xưng là Diệp Hắc tồn tại, có một loại 10 phần cảm giác xấu. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cảm thấy là Lâm Phong đang tính kế mình, mà là mơ hồ cảm thấy tương lai mình lại bởi vì chuyện này bị cái nào đó ra hỏa hố một lần. Tiếp tục tiến lên rất xa về sau, Lâm Phong mang theo Diệp Phàm đi vào tòa kia tạo hóa âm dương nguyên nhãn chỗ. Thiên địa thiên nhiên tạo vật, thật sự là thần kỳ. Diệp Phàm một mặt sợ hãi thán phục, một mặt nhìn về phía trước hai ngụm tạo hóa nguyên nhãn, lông mày thật sâu nhíu lên. Hắn nhìn thấy cái kia nguyên nhãn phía trước vô số thi cốt, có hóa thành cho cốt, có còn tại tản ra oánh oánh quang trạch, là một loại nào đó sinh vật cường đại di hài. Chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều dừng bước tại tòa này âm dương nguyên nhãn trước đó, trở thành từng chồng bạch cốt. Cái này nguyên nhãn phun trào ra giữa thiên địa nguyên khí, so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn sắc bén, chỉ sợ không có vật sống có thể thông qua. Diệp Phàm có chút uể oải nói, Lâm Phong lại chậm rãi lắc đầu, cười không nói. Thẳng đến sau gần nửa canh giờ, nguyên nhãn phun ra nguyên khí bỗng nhiên yếu bớt,